Chương 821 Tổ tiên Ali Phần 1. Một ngày thời gian rất nhanh trôi qua, sắc trời đã tối. Đạo Đại Lang cố ý đem thời gian để lại cho Diệp Thần cùng Ali mình về phòng trọ nghỉ ngơi. Rạng sáng ngày mai, Ali cùng Đạo Đại Lang rời Yên Vân Tánh Thành. Cách thời gian xa nhau càng ngày càng gần, nội tâm Diệp Thần khó tránh khỏi có chút cô đơn cùng ảm đạm. Ali, ngày mai ngươi liền phải rời đi. Đi Linh Nguyên Chiến Bộ nhất định là hào hào chiếu cố chính mình. Diệp Thần ôm Ali cho ngực nhẹ giọng dặn dò. Mới đầu đuôi của Ali mềm mại cuốn lấy, đôi mắt thanh tịnh của nàng nhìn Diệp Thần ẩn ẩn lệ quang lập loe. Nếu như Diệp Thần không cho nàng đi, mặc kệ mấy vị lão tổ tông trong mây viễn bảo trước phản đối thế nào, nàng nhất định cũng là ở bên người Diệp Thần. Nàng minh bạch Diệp Thần cũng là vì nàng suy nghĩ. Bất kể nàng Đạm Đại Lăng hay Diệp Thần, bờ vai là nhận lấy sứ mạng cứu vãn tộc nhân, không thể câu nệ nhì nữ tư tình. Diệp Thần ca ca nhất định phải là hảo hảo chiếu cố chính mình. Nội tâm Ali thì thào nghĩ. Đôi mắt của nàng hiện lên một cái tia kiên định, đem mấy huyễn bảo châu bỏ trong túi càn khôn, sau đó ném tới bên giường. Mấy huyễn bảo châu trong túi càn khôn phát ra đạo đạo bạch quang. Ông chiến minh tựa hồ kháng nghị cái gì, đáng tiếc vô dụng, hào quang nó không cách nào xuyên thấu không gian túi càn khôn. Ali vèo một tiếng nhảy ra Diệp Thần ôm ấp hoài bão, trước mặt hắn đứng lại, nhanh chóng ngưng hóa hình người. Ali, ngươi đây là? Diệp Thần chứng kiến Ali hóa thành hình thái nhân loại, giật mình sửng sốt. Ali thật lâu không ngưng hóa hình người, hôm nay đột nhiên cử động, nay để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Giờ phút này Ali dưới ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi tán ra một loại đẹp đẽ kinh tâm động phách, mái tóc tỏa sáng mềm mại rối tung mà xuống, trên đầu đôi lỗ tai li miêu đáng yêu đứng thẳng lấy, trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, một đôi mắt tỏ thành tú điểm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thần, lông mi thật là nhẹ nhàng rung động, tiết lộ tâm tình khẩn trương kích động của nàng. Dáng người nàng lồi ra có lồi có lõm, nhìn một chút không sai sót, da thịt trên người như là dương chi bạch ngọc, tản ra óng ánh sáng bóng. Hai ngọn núi no đủ đứng thẳng, eo nhỏ dịu dàng nắm chặt mông tròn ngạo nghễ, ưỡn lên hai chân thon dài căng cứng. Ali như vậy thật quá mức mê người. Diệp Thần thấy đầu choáng váng, miệng phát khô nhưng mà vẫn bảo lưu một tia lý trí. Hắn mở mực minh bạch Ali thừa nhận áp lực, mấy vị trong mình vẫn bảo chưa kịp phản đối hắn sao không biết. Diệp Thần ca ca, Ali cũng muốn như Bệ Linh tỷ tỷ, Đạm Đại tỷ tỷ đồng dạng trở thành tỷ thê tử của ngươi. Mặc kệ sinh lão bệnh tử, mặc kệ nhấp nhô khó khăn chắc trở, nội tâm Ali chỉ có một mình ngươi. Thanh âm Ali giống như là chim hoàng anh xuất cốc, thanh lệ dễ nghe. Nàng vừa nói một bên tiến lên ôm chăm chú Diệp Thần, mắt có nước lóng lánh. Diệp Thần ca ca, nhất định phải chờ Ali trở lại. Nghe được Ali nói, nội tâm Diệp Thần lập tức một mảnh mềm mại. Giờ phút này Ali lã chã trực khóc, lại để nhịn không được sinh lòng thương tiếc, nhẹ dỗ lấy mái tóc Ali. Diệp Thần ôm chặt trong ngực, hắn và Ali sớm đã tâm ý tương thông, sao không rõ Ali là ly biệt sắp tới cảm thấy không bỏ cùng dãi. Diệp Thần muốn để Ali thực sự thành nữ nhân của mình, nhưng nếu hắn thực sự cùng Ali thế nào, Ali chắc phải bị mấy cái lão tổ tiên trong mấy huyết bảo châu kia trách phạt. Ngủ đi, ta nhất định chờ ngươi trở lại, không nên nghĩ nhiều. Diệp Thần vỗ nhẹ lấy lưng Ali ôn nhu nói. Ali nguyên bản có chút khẩn trương, đôi má có một mảng đỏ nóng hồng. Một lát sau cảm giác Diệp Thần không có động tác nên chậm rãi buông lỏng xuống, cỏ giúp cho ngực Diệp Thần chậm rãi ngủ yên tĩnh giống đứa trẻ. Trên khuôn mặt trắng nõn không rạch lờ mờ còn theo vệt nước mắt, Diệp Thần lặng lặng ngừng nhìn Ali ngủ. Quỳnh tị ngạo nghễ ưỡn lên, hiện ra cặp môi đỏ mọng óng ánh, màu sắc vàng phất như là quả đông lạnh, có chút mở ra mang theo mị hoặc vô hạn. Ôn hương nguyễn ngọc trong ngực, tuy cách một cái tầng quần áo, Diệp Thần y nguyên có thể cảm giác da thịt mềm nhẵn của Ali. Ngực của thiếu nữ chống đỡ trên lồng ngực của hắn, bởi vì để ép mà có chút biến hình. Mùi thơm cơ thể của thiếu nữ tựa như là thơm ngọc lan, thân thể Diệp Thần tự chủ không được nóng lên, lại không có động tác, cùng nhau đi tới. Diệp Thần cùng Ali tầm đó đã có cảm tình sinh tử gắn bó, hắn quả quyết không bởi vì bản thân chi dục mà để cho Ali lưng đèo áp lực. Diệp Thần cứ vậy mà lặng lặng ôm ấp Ali, thẳng tới hơi thở Ali trở nên lâu dài, tay phải một nhíp, để mì huyễn bảo châu trong túi càn khôn ra, thần hồn vèo một cái đã tiến nhập trong mì huyễn bảo châu. Bạch quang cho mắt phát sáng, siêu thần phảng phất tới thế giới khác. Tại đây chim hóp hoa lở, suối chảy nước rơi tựa như là một cái đào nguyên tiên cảnh. Siêu thần lờ mờ chứng kiến bệ linh lặng lặng nằm trong mạng hồ nước, xung quanh các hồ nước che lấp kín trận pháp thần bí, từng đạo bạch quang đổ xuống không ngừng rót vào thể nội bệ linh. Nhìn bệ linh không nhúc nhích, nghĩ tới nàng bình thường nóng bỏng cùng vũ mị, Diệp Thần không khỏi có chút thương cảm. Nhưng nhìn đến lồng ngực bệ linh bởi vì hô hấp có chút phập phồng, lòng hắn cũng an tâm hơn rất nhiều. Hắn nhìn ra bệ linh theo so với trước kia đã có chỗ hồi phục. Diệp Thần không dám tới gần pháp trận, vạn nhất đem pháp trận phá thì phiền toái. Lúc này sư sư vài tiếng nhẹ vang, từng đạo bạch quang hiện, tám đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Thần. Có ba vị là lão bà chống quải trượng, tuổi già sức yếu, trên mặt hiện đầy nếp uốn. Nhưng theo hình dáng đôi má của các nàng lờ mờ phân biệt ra, các nàng thời điểm còn trẻ tất nhiên là mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành. Còn có ba vị trung niên bộ phụ nhân, bộ dáng là thùy mị, thân thể đẫy đà, dáng vẻ thướt tha mềm mại, làn da trên mặt cũng phi thường trắng nõn. Mà đổi thành hai cái bên ngoài thì là một cái thiếu phụ thướt tha, dung mạo mỹ lệ, nhất cử nhất động tầm đó là có một loại mỹ thái không nói lên lời. Ánh mắt Diệp Thần không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng lại một lát tầm đó tỉnh ngủ, nội tâm thất kinh, chỉ là kém một ít chúng ảo thuật. Bái kiến các vị tiền bối, vãn bối hữu lễ. Chương 822, Tổ Tiên Ali phần 2. Diệp Thần cung kính chắp tay nói, hắn tin tưởng mấy vị này là lão tổ tông của Ali. Tuy các nàng đã chết, nhưng hồn niệm là một loại phương thức khác gửi trong mi huyễn bảo châu. Vị công tử này, ta tặng người đối với ngừng nhì chiếu cố. Hai cái thiếu phụ nhân thướt tha có chút khom người hoàn lễ. Về phần mấy vị lão phụ nhân cùng trung niên nhân kia chỉ là nhẹ gật đầu, bất động thành sắc đánh giá Diệp Thần. Trong đó một vị lão phụ nhân nghiễm nhiên cực kỳ có quyền uy trong tám người này, mặt có phải phật nghiêm túc. Các tiền bối khách khí, đây là ta phải làm. Diệp Thần thanh khẩn nói, công tử tới mây huyễn bảo châu thì mấy người lão thần chắc là nói ra suy nghĩ mình. Lão phụ nhân cầm đầu thần sắc lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, không sai, ta tới đây một là đa tạ mấy vị với linh nhi cứu giúp tri ân. Một chuyện tình khác ta muốn nói các vị tiền bối, về sau ta chiếu cố tốt ngưng nhi. Diệp Thần đối với minh lão phụ nhân thái độ lờ đánh lạnh lùng y nguyên khôm khiêm cung nói. Nhìn lướt qua thần sắc tám vị lì miều lão tổ tông, biểu lộ các nàng khác nhau, mấy vị nhìn về rất có hòa khí, mấy vị vẻ mặt lạnh lùng. Công tử trước kia mới là khảo nghiệm trình độ tinh hồn dung hợp a. Lão phụ nhân cầm đầu thần sắc có chút không khoái, biết rõ còn cố hỏi, các làng trong mấy huyễn bảo châu có thể đem tình hình bên ngoài thấy nhất thị. Tự nhiên là biết rõ, khảo thí trình độ tinh hồn dung hợp. Không sai, Diệp Thần gật đầu nói, như vậy công tử khảo thí kết quả thế nào? Lão phụ nhân khẽ hừ một tiếng, tinh hồn dung hợp trình độ không? Diệp Thần không chút giấu giếm, thần sắc bên mặt bình thản ung dung, không có bởi vì mình trình độ tinh hồn dung hợp không mà thấy chột dạ. Như vậy ta muốn hỏi, công tử muốn chiếu cố ngừng nhì thế nào? Lão phụ nhân kia có chút cường đầu, cầm quải trượng trùng trùng điệp điệp đánh xuống mặt đất chất vấn. Diệp Thần sờ lên mũi, thầm nghĩ mấy cái vị lì miều lão tổ tông này thật đúng là không dễ ứng phó. Bất quá các nàng cũng là vì tốt cho Ali. Công tử có thể cảm thấy chúng ta là vô cùng bợ đít lĩnh bợ. Lão phụ nhân kia không đợi Diệp Thần trả lời nói tiếp, nhưng mà ta lại không thể không nói. Một là ta sống thời gian quá dài, thế sự thấy nhiều. Thứ hai là đối với sự tình thiên nguyên đại lục ta có chút lý giải. Tinh hồn dung hợp quyết định thiên phú một người, nếu có một ngày ngưng nghi tu luyện tới chuyến hoàng cảnh mà các hạ dừng ở thân hai cảnh, các kiểu quan hệ của các người có thể dài lâu sau. Tùy Diệp Thần minh bạch, thú vị không ảnh hưởng tới quan hệ của mình cùng Ali, nhưng Diệp Thần không hề phản bác lời của lão tổ tông. Một mặt đối với trưởng lão tôn kính, một mặt là cảm thấy gà với vịt dại căn bản không có thông. Tinh hồn dung hợp là không cũng không quyết định thiên phú tu luyện. Ta tin tưởng chính mình, tu vị không lạc hậu hơn ngưng nhi. Diệp Thần tự tin. Lão phụ nhân kia ý vị thầm trường nhìn qua Diệp Thần, ta không biết Diệp Thần ở đâu ra tự tin, trầm mặc chốc lát nói, hy vọng người tạm thời không nên cùng ngừng nghỉ xác định quan hệ. Không phải ta muốn làm ác nhân, mà là sứ mạng Ali gánh vác. Nếu như người có thể đạt tới chiến hoàng cấp, ta đảm bảo không ngăn cản các người. Cái sứ mạng gì? Diệp Thần nghi ngờ. Lý Miêu nhất tộc ta ở Thiên Nguyên Tinh truyền thừa rất xưa, trong đó thiên phú chắc tuyệt nhất chính là Lý Miêu mười đuôi. Nếu ta đoán không sai mà nói, cộng thêm Ali, Lý Miêu nhất tộc ta bây giờ còn có 5 vị mười đuôi Lý Miêu. Về phần tuyệt cùng là dạng sứ mệnh gì, ta cũng không có thể cùng ngươi nói. Hôm nay ơi, hôm đó ngươi ở Hạ Địa Quỳnh Lâu thấy tượng đá kia, còn mười đuôi Lý Miêu chết trận chính là Lý Miêu nhất tộc đệ nhất đảm nhận tộc trưởng, chiến hoàn thập trọng gần nhất mấy vị thị thần cùng tinh chủ. Lão phu nhân thanh âm mệt mỏi nói, con người hiện lên mấy phần thần sắc thương cảm. Cùng những tượng đá liên quan, Diệp Thần nhíu mày, lòng mơ hồ có chút bất an. Sứ mạng này thoạt nhìn là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà lão phụ nhân này không muốn nói, hắn cũng không có biện pháp. Ta nhất định tu luyện tới chiến hoàng cấp, Diệp Thần kiên định nói, bất kể vì Ali hay là vì người bên cạnh hắn, hắn đều là phải cho mình trở nên mạnh mẽ. Đa tạ công tử có thể thông cảm. Mấy vị thiếu phụ bên cạnh liếc nhìn lão phụ cầm đầu, cười dài nói, về phần Bệ Linh, chúng ta hết sức cứu trị, nhiều nhất 1-2 năm nàng có thể khôi phục. Diệp Thần cảm kích gật gật đầu. Các vị tiền bối, ta đây là cáo từ trước. Diệp Thần khẽ chắp tay, đem thần hồn trong mấy huyễn bảo châu rút ra. Nhìn Ali trong ngực một chút, nàng vẫn ngủ say. Hai tay đáng yêu như vậy thỉnh thoảng động một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn giống như là hai tử hồn nhiên vô tà, làm người ta chịu mến nói không lên lời. Lặng lặng nhìn Ali ngủ say, Diệp Thần tầm có một loại yên lặng nói không nên. Rời đổi theo thời gian, trần trời dần dần lộ ánh sáng nhạt. Lông mi Ali nhẹ nhàng run rẩy, chậm rãi mở mắt thấy khuôn mặt tuấn tú kiên nghị Diệp Thần nhìn mình. Gương mặt nàng không khỏi ửng đỏ, nhưng ngay sau đó nhớ tới Diệp Thần cứ như vậy ôm nàng một đêm lại không làm gì. Diệp Thần đón nhận Bệ Linh cùng Đạo Đại Lăng nhưng không tiếp nhận mình, chẳng lẽ mị lực mình thấp như vậy. Lòng Ali không khỏi có chút ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn đỏ lên, mắt to như nước trong veo ai oán nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thấy Ali vừa tỉnh dậy vẻ mặt như thế nhìn mình không khỏi bật cười. Tiểu nữ nhân này đang suy nghĩ cái gì à? Ta đã thỏa thuận các lão tổ tông, chờ ta tu luyện tới chiến hoàng cấp, các làng là không ngăn cản chúng ta nữa. Diệp Thần vươn tay một ngón tay nhẹ vuốt lỗ mũi Ali một cái, tự tin cười. Ta nhất định là tu luyện tới chiến hoàng cấp. Ali ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, vẻ mặt kiên định của Diệp Thần để cho vạch mắt của nàng trong nháy mắt ướt át. Giờ khắc này nghe được lời của Diệp Thần, nàng không còn sợ câu, khẽ cắn đôi môi dưới nặng nề gật đầu. Ừ, tốt lắm, người cùng Đạm Đài cần phải đi. Diệp Thần khẽ vuốt đầu Ali một chút, thở dài nói. Trong mắt Ali toát lên không bỏ lông đậm, thật chặt ôm lấy Diệp Thần một chút, mới lại nhanh chóng từ hình người hóa thành hình thái Lý Miêu rơi trên bả vai Diệp Thần. Ngoài Yên Vân Thánh Thành, bên trong đỉnh Quan Đạo. Chương 823, ly biệt. Chỗ đình này được xây khí thế rộng rãi, cao mấy chục thước, trung ương hết sức rộng rãi, lúc này ngồi đầy ắp người. Mấy cái chiến bộ chấp sự, thánh linh, tinh hải, quỳnh hải, linh nguyên đã ở đình đợi chờ. Mấy cái siêu cấp hồn thú lớn lên có điểm giống ngựa, toàn thân huyết hồng buộc trên đình. Mà những cái bộ chiến bộ chấp sự không có chiều tới người, thời điểm ngày hôm qua cũng rời Yên Vân Thánh Thành. Đám người Diệp Thần, Đạo Đại Lang Ali cùng Nam Công Trạch tất cả trình diện. Nam Công Trạch nhìn Diệp Thần cười nhạt nói, hy vọng người không để ta thất vọng. Hắn ngồi trên siêu cấp hồn thú, cùng thánh linh chiến bộ chấp sự cục nhau bay đến trời, nhanh biến mất ở phía chân trời. Cầu Đà ngồi ở một con siêu cấp hồn thú, hùng ác nhìn Đạo Đại Lang cùng Diệp Thần nhanh chóng rời đi. Nhất ngồi xa xa mà đứng, thả thiết hướng Đạo Đại Lang vật vất tay, nhưng Đạo Đại Lang giống như không thấy, không rành đi. Đạo Đại Lang một cái thần chiến giáp màu lam, anh từ táp sảng nhảy lên ngồi trên lưng siêu cấp hồn thú, ánh mắt nặng hướng Diệp Thần nhìn. Một năm sau gặp lại, Đạo Đại Lang truyền âm cho Diệp Thần nói. Một năm sau gặp, Diệp Thần gật đầu lại nói, chiếu cố tốt mình. Chúng ta có thể đi chưa? Vị tinh hải chiến bộ chấp sự kia hỏi Đạo Đại Lang nói. Ừ, Đạo Đại Lang gật đầu, chân nhẹ nhàng dập bụng con hồn thú. Siêu cấp hồn thú hóa một cái đạo điện quang chạy thẳng lên trời. Siêu cấp hồn thú vọt rất xa, đạo đại năng rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại. Lúc này Diêu Thần thân ảnh dần xa, ánh mắt nàng hiện lên một cái tia thương cảm, dần dần trở nên kiên định. Một năm sau nàng nhất định trở lại. A Lê cũng ngồi trên lưng một cái siêu cấp hồn thú, lúc này nàng liên tiếp quơ móng vuốt. Nhìn thân ảnh đạo đại năng cùng A Lê cuối cùng biến mất chân trời, mắt Diêu Thần toát ra cái tia không bỏ. Nhưng ngày sau đó tim hắn trở nên càng thêm kiên định. Một năm thời gian, hắn có rất nhiều chuyện phải làm. Hơn nữa, hắn là phải đổi được mạnh hơn. Vì một cái ít ước hẹn, còn những tộc nhân, các tình điện đệ tử thần cỏ nguy hiểm. Thời điểm Diệp Thần quay đầu, cùng với Nhất Ngôn liếc nhau một cái. Nếu bất kể là Diệp Thần hay Nhất Ngôn, rất nhanh đem ánh mắt rời đi, phảng phất nhìn không thấy đối phương. Diệp Thần đối với Nhất Ngôn không tỏ thái độ, mà Nhất Ngôn cũng cảm thấy nếu cùng củi một nghi Diệp Thần tiếp xúc, khó tránh khỏi tự hạ phong cách. Đúng lúc này, Không Nguyên Sơn đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần quét qua, khóe miệng xé một cái tia cười quỷ quyệt không có hảo ý nói: các nàng đều phải đi, có phải rất đau đớn không? Diệp Thần liếc nhìn Không Nguyên Sơn một cái rồi mặc kệ hắn. Đang chuẩn bị rời đi, Không Nguyên Sơn vượt qua thần chắn trước Diệp Thần. Chó ngoan không cản đường. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, xách xách còn rất cứng. Không Nguyên Sơn âm trầm cười lạnh: các làng vừa đi, không còn có người che chở được ngươi. Người nhớ hay không, những không linh xa bị ngươi diệt, những thứ kia là đồ tử đồ tôn của ta, ta để cho người chết rất thảm, rất thảm, trả giá rất nhiều. Không Nguyên Sơn này quả nhiên cùng không linh xa có quan hệ. Trăm ngàn năm qua, một người duy nhất tình hồn dung hợp không, xách xách cái danh này đồ thật là khó lường. Không Nguyên Sơn đùa cợt nói: thật giống như người cũng không tốt tới đâu, nghe nói người còn cái gì là năm thế chuyển sinh, cũng là vọng vò lầm cái thế, tình hồn dung hợp bất quá chỉ chín. Xách xách. Diệp Thần lắc đầu thở dài cười như không, nhìn Không Nguyên Sơn. Nếu bọn họ trong lúc đó kết thù, Diệp Thần cũng không cần cố kỵ. Nghe Diệp Thần nói tới tình hồn dung hợp độ quán, Không Nguyên Sơn sắc mặt xanh mét. Thực tế đối với trình độ dung hợp tinh hồn, hắn so sánh Diệp Thần muốn để ý nhiều hơn. Trong mấy người Đông Đại Lục tới, tinh hồn dung hợp hắn coi như là một cái kém nhất. Lúc trước hắn và Cầu Đà cùng nhau tới đây coi như là có chung mối thù. Nhưng mà hắn khảo nghiệm trình độ tinh hồn dung hợp ra, hắn nhạy cảm nhận ra khinh bỉ trong mắt Cầu Đa. Điều này làm cho lòng hắn cực kỳ oán giận, rồi không dám cầm Cầu Đa thế nào, biệt khuất muốn chết. Vậy cũng hơn người, tinh hồn dung hợp là không một chút. Chỉ cần ta tu luyện tới thần huyền cảnh, có thể ở Yên Vân Thánh Thành là một quý tộc, mà người cái gì cũng không phải. Nếu như người không chịu quỳ xuống hướng ta dập đầu, nó không chừng ta lấy đại nhân bất kỳ tiểu nhân để người làm người hầu. Không Nguyên Sơn mặt mũi vặn vẹo cuồng tiếu: ta đã đầu phục quý tộc tử lãnh địa nhiều nhất Yên Vân Thánh Thành, đùa chết người cũng là còn đơn giản sao? Thì ra người đã là tay sai người khác, xách xách, làm chó cho người ta còn đắc ý như vậy, xem ra người đời này cũng chỉ là mang thân chó săn. Chúng ta nhìn xem là được. Diệp Thần không nhìn Không Nguyên Sơn, kiều khích trực tiếp rời. Không Nguyên Sơn nhìn móng lưng Diệp Thần, sắc mặt âm lãnh, gắt một cái lức bọt, hừ lại một tiếng thầm nghĩ: đừng tưởng rằng hai nữ nhân kia che chở được ngươi, ở trước khi các nàng trở về xem ta thu thập ngươi như thế nào. Mặc dù hắn không dám làm ra chuyện tình không tuân theo luật pháp Thiên Nguyên Đại Lục, nếu không hắn tự thận có bảo toàn, nhưng luật pháp cũng có chỗ trống để chui. Từ Thanh ở cách đó không xa nhàn nhạt nhìn qua Diệp Thần cùng Không Nguyên Sơn, cũng là bất động thành sắc. Sau khi đám đạm đại lang Ali Lam Cung trạch rơi, Tề Diễn thành chủ cũng trở về phủ, tất cả mọi người trong đình cũng tản. Hôm nay chuyện thứ nhất làm là phải tìm chỗ đặt chân. Bên trong Yên Vân Thánh Thành, ở một ngày tiêu hao tới 100 ảnh kim tệ. Mặc dù không gian bao tay của Diệp Thần có mười mấy vạn ảnh kim tệ, nhưng hắn cảm thấy có chút không có lời. Không ở lại bên Yên Vân Thánh Thành, cũng chỉ có thể lựa chọn phía ngoài Yên Vân Thánh Thành. Gia đình sống bạc liều, ngoài Yên Vân Thánh Thành không phải là rộng rãi bình thường. Một cái nhị lại, các loại phòng ốc mộc chế ra kết cấu liên miên không dứt, chỉ chít lộ ra mấy phần đổ nát. Ở chỗ này lại phần lớn tu vị không đến thân hai cảnh, hơn nữa phần lớn người tinh hồn dung hợp độ thấp hơn là 5. Người lên lại bình thường là ở lãnh địa tư nhân của các quý tộc làm việc, xong tới đây nghỉ ngơi, tới thần hải trở lên thu vào gia tăng rất nhiều. Người bình thường cũng chọn chuyện bên trong Yên Vân Thánh Thành. Chương 824: Tiến vào dược sư các. Nghĩ tới dẫn độ tộc nhân cần hao phí đại lượng kim tiền, Diệp Thần không bỏ tiêu hao xài, tìm ở nơi ở mỗi ngày chỉ cần mấy trăm thiên nguyên cổ tệ là được. Nếu tuần hào tổn hao mấy ngàn thiên nguyên cổ tệ, thậm chí có thể tìm một chỗ an tĩnh. Trong không gian bao tay vẫn là có không ít thiên nguyên cổ tệ, hắn là đủ. Diệp Thần ở nơi này thuê một cái phòng ốc, mỗi ngày tiền mướn là 3.500 thiên nguyên cổ tệ. Tiểu viện bên cạnh sông đào bảo vệ Yên Vân Thánh Thành, phụ cận liễu xanh thành ấm, cảnh sắc tương đối khá. Bởi vì cánh cửa có chút xa, tương đối là khá yên tĩnh, có rất ít người tới đây. Nghe nói sân nhỏ chỗ này còn có 3 người, một đôi vợ chồng còn một nữ tử, chỉ có là Diệp Thần chưa thấy qua 3 người kia. Các chủ nhà kia đem Diệp Thần dẫn tới địa phương thù mấy tháng tiền nhà liền rời đi. Căn phòng này tuy so sánh nhỏ hẹp, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, bố trí được coi là sạch sẽ. So với những cái chỗ mỗi ngày tiền thuê chỉ cần mấy trăm thiên nguyên cổ tệ kia là khá hơn không ít. Mỗi ngày 3.500 thiên nguyên cổ tệ đối với người làm công tại tư nhân lãnh địa mà nói, cơ hồ là một gia đình ngả cả ngày thu vào. Diệp Thần ngồi trên giường tu luyện vận chuyển cửu tinh cơ thể, ăn hết thịt đạo huyền cảnh hôn tú, tu vi đột phá tới thân hại nhị trọng, khoảng cách thân hại tam trọng cũng không xa, đoán chừng tiếp theo 5-6 ngày đột phá thân hại tam trọng cảnh. Thịt đạo huyền tú đối với thân hại cảnh cường giả bình thường hiệu quả tương đối rõ ràng. Thực tế Diệp Thần mới là vừa tận thân hải cảnh mà thôi, ăn một lần hiệu quả lập tức hiện. Nghe nói bột nguyên thần đan hiệu quả càng lợi hại, nếu ăn một quả bột nguyên thần đan không biết hiệu quả thế nào. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, thân hải bị áp chế là phi thường lợi hại, muốn đem thân hải lộ ra bên ngoài cơ thể rất khó, trừ khi có một ít chỗ đặc thù, ví như trong cấm chế diễn võ trường của phù thanh chủ, lại ví như tiểu thiên nguyên giới. Diệp Thần thi triển thần cảnh phân thân chi thân, hai cái Diệp Thần giống nhau như đúc xuất hiện trong phòng, đem một cái phân thân ở trong gian phòng tu luyện. Về phần một cái khác phân thân, Diệp Thần chuẩn bị tới Yên Vân Thánh Thành tìm một chỗ công tác dược sư học đồ hay không. Nếu như có thể học luyện đàn đối với tu luyện chính là rất có lợi ích. Hơn nữa, dược sư là trừ khi luyện khí sư ra, chức nghiệp kiếm lợi nhuận nhiều nhất. Từ bên trong phòng đi ra, cửa sân bên kia két một tiếng mở, một cái thiếu nữ tới bên. Tướng mạo của nàng vẫn là có chút xinh đẹp đáng yêu, tuy cùng Ali Đạm Đại Lang hay là Bệ Linh cũng không có biện pháp so, nhưng mà cũng được coi là trung thượng. Là ngươi? Cô gái kia rõ ràng sừng sốt. Diệp Thần nhìn qua đối phương, thoáng nhìn quay mắt đột nhiên nhớ, nàng đúng là Lộc Yêu biến thành thiếu nữ trong tử quán, phụ trách giúp bọn hắn gọi món ăn. Không thể không cảm thán, cái thế giới này thật là nhỏ. Người tốt, Diệp Thần cười nhạt một tiếng tỏ vẻ lễ phép. Thượng Giao là thành viên chúng sinh bên trong Thiên Nguyên Đại Lục, thuộc về Huân Lộc nhất tộc. Đây là chủng tộc phi thường hèn mọn Thiên Nguyên Đại Lục. Thời điểm nàng tuổi nhỏ, khảo thí tinh hồn dung hợp ra chỉ có 3, cho nên chỉ có thể ở tầng dưới chót Thiên Nguyên Đại Lục dãy dụa. Nàng vốn là thị nữ của một phủ quý tộc, về sau bởi vì vi phạm sai lầm bị khu trục ra. Sau đó tủ quán dưới nhất cờ nhất ngôn trong thành tìm cái phần công tác thị nữ. Thời điểm nàng chứng kiến Diệp Thần xuất hiện, cực kỳ ngạc nhiên. Phải biết Diệp Thần trước kia một bữa ăn là hết mấy trăm vạn ảnh kim tệ, bộ dáng nhất ngôn quan hệ không phải lông cạn, mà nàng một tháng tiêu cũng chỉ 50 ảnh kim đến 60 ảnh kim mà thôi. Cả đời cũng là lợi nhuận không được nhiều như vậy. Ở nàng xem ra Diệp Thần là thượng đẳng nhân, sinh hoạt tại địch Yên Vân Thánh Thành, người như vậy thế nào chọn thuê ở sân nhỏ này. Cho nên thời điểm nàng chứng kiến Diệp Thần, đôi mắt nói lên hào quang hưng phấn. Người là hộ gia đình mới chuyển tới đây, có cần gì muốn giúp đỡ sao? Phượng Giao phi thường nhiệt tình nói. Phượng Giao nhiệt tình để cho Diệp Thần cảm thấy không quen, đang muốn nói đột nhiên nghĩ tới khiêm tốn hữu lễ. Không biết người có thể mang ta đi Yên Vân Thánh Thành dược sư các hay không, ta muốn vào đó tìm một chút sự tinh nam. Dược sư? Còn mắt Phượng Giao cả sáng. Ở Thiên Nguyên Đại Lục, dược sư đã tối tuyệt đối chức nghiệp lộ tiếng gần với luyện khí sư nhất. Đang cả đời lý tưởng nhất tìm một cách kim quy tế thoát khỏi cuộc sống bấy giờ. Nơi lụi bại này làm cho nàng có cảm giác dơ bẩn cùng buồn nôn. Ở chỗ này mỗi ngày đều cảm cho nàng có cảm xúc muốn nói, mà trước mặt rõ ràng có cơ hội như Diệp Thần một bữa cơm ăn mấy trăm vạn ảnh kim cổ tệ, hẳn là một cái phú hào ít xuất hiện. Nghĩ tới ngày đó Đạm Đại Lang xinh đẹp như là nữ thần ngồi bên Diệp Thần, nàng không khỏi tự ti cùng thất lạc. Nàng không muốn từ trên người Diệp Thần đạt được quá nhiều, nàng chỉ cần chuyển ra khỏi khu này, ở trong Yên Vân Thánh Thành là được. Cho dù đóng cái tiểu thiếp cho người ta cũng là nguyện ý. Bất chấp đa tưởng, Phượng Giao lập tức đáp xuống, thanh âm có chút kích động nói: Có thể, ta vừa vặn có một người bạn tại Dược Sư Các, ta mang ngươi đi. Cái kiểu tốt, thật sự là làm phiền ngươi. Diệp Thần nói lời cảm tạ, nghĩ tới đó mời nàng ăn một bữa cơm là tốt, túy hỏi thăm. Còn không hỏi người tên gì, ta gọi là Phượng Giao, Quần Lộc nhất tộc. Trên mặt Phượng Giao lộ ra thần sắc ửng đỏ. Thì người đại lục yêu thú hiền thú hoàn toàn cùng nhất loại xung hợp, yêu thú hiền thú hóa thành hình người, tại tư tưởng cũng bị loài người đồng hóa. Dưới sự dẫn dắt Phượng Giao, Diệp Thần phía sau nàng cũng tiến về chỗ Yên Vân Thánh Thành. Người là tu vị gì? Phượng Giao quay đầu dò hỏi, nàng cố ý muốn tìm hiểu Diệp Thần chi tiết. Thần Hải. Diệp Thần trả lời, tại Thiên Nguyên đại lục tu bị Thần Hải rất bình thường, không cần giấu giếm. Thần Hải. Trên mặt Phượng Giao hiện vẻ thất vọng. Tại Yên Vân Thánh Thành, tu bị Thần Hải căn bản không cách lo là một cái quý tộc. Nhưng mà có khi Diệp Thần tận lực giấu giếm thực lực bản thân, nàng vừa đi vừa nói. Chương 825, tiến vào Dược Sư Các phần 2. Theo chúng ta ở cùng một biệt viện, là một cái cặp vợ chồng, nữ nhân kia lớn nó rất xinh đẹp, bị một cái quý tộc Yên Vân Thánh Thành nhìn chúng, muốn nạp nàng làm thiếp, nhưng mà bị nàng cự tuyệt. Nàng gả cho trượng phu hiện tại tuổi chỉ là Thần Hải ngũ trọng, nghe nói tinh hồn dung hợp vừa mới tới năm. Tinh hồn dung hợp tuy mới là qua tuyến, nhưng mà chồng của nàng tiến bộ tu luyện vẫn rất chậm. Dùng ta xem lấy điểm thiên phú kia, cả đời này rất có tu luyện tích thân huyền cảnh, vĩnh viễn chỉ là sinh hoạt ở tầng chóp nhất. Diệp Thần giữ im lặng, ngay ngữ khí Phượng Giao hắn nhìn ra Phượng Giao vẫn là tường đường bợ đít nịnh bợ, chỉ là thân là ngoại nhân, Diệp Thần không tiện đánh giá, cũng không nói gì. Hiện tại là có cậu Phượng Giao, bởi vì bọn họ đắc tội quý tộc kia, trong nàng chỉ có thể ở Yên Vân Thánh Thành thay người vận chuyển hàng hóa, mỗi ngày tiền lương chỉ có một ảnh kim tệ. Mấy tháng tiền lương chưa đủ mua sắm một cái phần đan dược bình thường nhất. Hơn nữa bởi vì đắc tội người ta, chồng của nàng không dám tiến vào tiểu thiên nguyên giới. Người nói nàng đây là tội gì? Theo ta thấy cả cho người quý tộc kia thật tốt, ít nhất không lo chi phí ăn mặc, không cần giống như bây giờ. Phượng Giao nói xong giống như là tùy ý hỏi thăm. Đúng rồi, người tình hồn dung hợp là bao nhiêu? Không, Diệp Thần bình tĩnh trả lời. Tình hồn dung hợp không? Ngánh nhất định đang nói đùa đúng không? Phượng Giao hà hà cười. Nào có người nào tinh hồn dung hợp là không? Nào đột nhiên nghĩ tới cái gì, trước kia nghe một cái đồn đại, có một người đến từ Đông Xuyên đại lục, kết quả khảo nghiệm tinh hồn dung hợp là không. Không phải là người trước mắt này à? Nghĩ vậy nét mặt nàng thoáng có chút trì trệ. Ta đương nhiên là không có nói giỡn. Diệp Thần tự nhiên chú ý tới biểu lộ rất nhỏ của Phượng Giao hóa. Cái Phượng Giao này đối với hắn mà nói, bất quá là người qua đường. Diệp Thần tự nhiên không cần ý cái nhìn của nàng với mình. Phía trước là Dược Sư Các. Phượng Giao thoáng có cười xấu hổ, không biết suy nghĩ gì, có chút tinh thần uể oải nói: Đi theo ta. Dược Sư Các là một cái tòa kiến trúc cung điện to lớn, cửa ra vào thỉnh thoảng có ít người mặc trường bào dược sư ra vào. Người ở này ở Yên Vân Thánh Thành đều là địa vị phi thường cao quý, không có người tùy tiện đắc tội dược sư. Diệp Thần đi đằng sau Phượng Giao tiến vào Dược Sư Các. Bên trong cái tòa đại sảnh to lớn cao ngất, mặt đất là dùng bạch ngọc óng ánh trải thành, các cái sắc nhân vật vội vàng đi cũng nhìn không nhìn hai người Diệp Thần. Phượng Giao tìm một cái người bồi bàn nói choán vài câu, sau đó Diệp Thần cùng Phượng Giao dẫn tới một cái phòng cách trung đẳng. Sau một lúc lâu, một cái người trẻ tuổi mặc đoạn bào đi tới. Người này hình dáng phổ thông, bất quá ánh mắt như trong trẻo. Hắn chứng kiến Phượng Giao lập tức nhiệt tình tới. Phượng Giao, sao ngươi tới đây? Người trẻ tuổi lộ ra phi thường hòa khí, đối với Phượng Giao thậm chí có vài phần nịnh nọt. Nhưng đôi mắt Phượng Giao hiện lên một tia chán ghét không đếm xỉa nói: Hắn muốn tới Dược Sư tìm chút sự tinh nam, người nói hắn có thể làm chút gì đó. Phượng Giao với Diệp Thần thái độ rõ ràng kém đi, chỉ là lòng nàng có chút do dự. Xin chào, ta gọi là Tuyên Ân. Cùng Phượng Giao đồng dạng là Huân Lộc nhất tộc, người trực tiếp gọi tên ta là được. Tuyên Ân nhìn Diệp Thần đánh giá liền là cười và nói: Người đã là bằng hữu Phượng Giao, ta liền hết sức giúp ngươi. Nụ cười quán phi thường thanh khẩn đối với người trẻ tuổi Tuyên Ân. Diệp Thần vẫn là có chút hảo cảm. Người tinh hồn dung hợp là mấy? Tuyên Ân hỏi. Tinh hồn xuất nhập chẳng những quyết định thiên phú tu luyện cùng với luyện đan quan hệ rất lớn. Ta tới từ Đồng Đại Lục, tinh hồn dung hợp là không. Tiểu thần không giấu giếm, ngươi là người kết quả khảo nghiệm tinh hồn dung hợp không kia. Tuyên An há miệng nói có chút kinh ngạc. Không sai, tiểu thần nói. Hắn nhìn ra Tuyên An kinh ngạc lại không có xem thường chỉ sắc, thái độ cùng Phượng Giao không giống. Phượng Giao lồng mày thoáng nhìn nhăn qua, trong đôi mắt xẹt qua tia thất vọng cực độ. Nàng còn tưởng tiểu thần là một cách kim quy tế, chứ không tới là một cái phế vật tinh hồn dung hợp không. Tinh hồn dung hợp không, cái này khó làm rồi. Coi như là dược đồng của nhất tinh dược sư, tinh hồn dung hợp nhất định cũng phải đạt tới năm. Người biết trụ cột luyện đan thuật sao? Tuyên An buồn chậm rãi gật đầu suy nghĩ rồi hỏi. Biết. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Luyện đan thuật ở Đông Đại Lục kia bị bên Thiên Nguyên Đại Lục này gọi là trung thành trụ cột luyện đan thuật. Vậy là tốt, xử lý một chút. Ta có thể đem người đề cử một vị nhất tinh dược sư. Ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm nhóm lửa. Mỗi ngày đạt được 5.000 thiên nguyên cổ tệ. Làm tốt có thể đạt được 2 ảnh kim cổ tệ. Thấy thế nào, nguyện ý làm hay không? Tuyên An nhìn Diệp Thần trưng cầu nói. Có thể. Diệp Thần không phải là kỳ kiếm tiền muốn đi, mà là vì muốn học luyện đan chi thuật của Thiên Nguyên Đại Lục. Cái kia tốt, ta lập tức giúp người an bài. Ta phải thế nào mới liên lạc được với ngươi? Tuyên An cào hứng gật đầu hỏi. Ta cùng Phượng Giao cô lương là cùng một viện. Tuyên An sửng sốt, nghi hoặc nhìn Diệp Thần lại nhìn Phượng Giao, bỗng nhẹ miệng cười. Ta hiểu được, người cũng là ở hộ gia đình đúng không? Không có việc gì bao ở trên người của ta. Thái độ của Phượng Giao với Diệp Thần cũng không nóng bỏng như vậy, có thể thấy được hai người không phải là tình lữ. Tuyên An đáp ứng Diệp Thần liền vào dược sư các bận việc. Phượng Giao không nghĩ tới Diệp Thần tinh hồn dung hợp không, hơn nữa còn rõ ràng đi đáp ứng nhóm lửa của một nhất tinh dược sư, mà đang hiện lên chán ghét chi sắc. Mình thật nhìn lầm, nàng nguyên ai tưởng Diệp Thần là chàng ít xuất hiện. Dù sao nàng tận mắt thấy Diệp Thần tại tử quán nhất ngôn tiêu hí, nghĩ không tới Diệp Thần như vậy. Nhờ có người trợ giúp, ta có thể tìm được sự tinh nam. Để lỡ tạm mời Phượng Giao cô ăn một cái bữa cơm. Diệp Thần nhìn Phượng Giao bên cạnh nói. Hắn như thế nào lại không phát giác ra thái độ Phượng Giao biến hóa? Chỉ là lời nói tràng diện vẫn là còn phải nói một chút.